Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 539. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh đèn rực rỡ của buổi lễ không giới hạn, sự hỗn loạn âm thầm lan rộng như một cơn sóng ngầm. Chu Tu Đức vừa cúp điện thoại, sắc mặt trắng bệch như gặp quỷ. Anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc Hạ Chi An, nhân vật nắm quyền thực sự của nhà họ Hạ, lại đích thân ra mặt vì Kỳ Hòa. Anh ta cắn răng, cố gắng trấn tĩnh lại, rồi quay sang Kỳ Minh Vi, giọng điệu khẩn thiết. Cô Kỳ, nhà họ Hạ đột nhiên rút toàn bộ vốn đầu tư khỏi chúng tôi. Chỉ vì Kỳ Hòa, cô có thể giúp nói đỡ với nhà họ Kỳ được không? Nói đến đây, trong lòng Chu Tu Đức chỉ còn sự hối hận. Nếu biết trước Kỳ Hòa có nhà họ Hạ chống lưng, anh ta tuyệt đối không bao giờ dám động vào cô. Nhưng trái ngược với mong đợi của anh ta, Kỳ Minh Vi vẫn giữ nụ cười dịu dàng, giọng nói lại lạnh đến thấu xương. Mấy người không đáng bị như vậy sao? Nụ cười trên môi cô ta vẫn mềm mại, nhưng từng chữ thốt ra lại vô cùng tàn nhẫn. Dù chị Kỳ Hòa không còn là con gái của nhà họ Kỳ, nhưng chúng tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn chị ấy bị người khác ức hát. P, mấy người đối xử với chị ấy như vậy, chúng tôi không rút vốn khỏi Baolis là đã nể tình lắm rồi. Chu Tu Đức chết sững. Cô Kỳ, chẳng phải chúng tôi làm vậy cũng vì cô sao? Không phải chính thái độ của cô ta đã ngầm đồng ý mọi chuyện sao? Không phải cô ta cũng muốn loại bỏ Kỳ Hòa sao? Nhưng Kỳ Minh Vi khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn không hề suy chuyển. Vì chúng tôi ư? Chúng tôi kêu anh làm vậy à? Cô ta cười nhẹ một tiếng, giọng nói tràn đầy ý giễu cợt. Đừng có nói đùa, từ đầu đến cuối, tôi chưa từng nói xấu chị Kỳ Hòa dù chỉ một chữ. Nếu anh còn cố tình gây chuyện, có lẽ nhà họ Kỳ cũng sẽ noi gương nhà họ Hạ mà rút vốn đầu tư đấy. Chu Tu Đức bàng hoàng nhận ra rằng tất cả những gì anh ta làm đều là tự mình chuốc lấy. Còn Kỳ Minh Vi, từ góc độ nào mà nhìn, cô ta vẫn là đóa hoa trắng trong sáng, vô tội, đáng thương kia. Buổi lễ sang trọng của Baolis cứ thế kết thúc trong hỗn loạn. Nhưng Hot Search lại bùng nổ với ba từ khóa liên quan đến Kỳ Hòa. Bên ngoài hội trường, Kỳ Minh Vi vừa rời đi đã nghe thấy tiếng mẹ Kỳ gọi. Vi Vi, cô ta lập tức nở nụ cười ngọt ngào như biến thành một con người khác. Mẹ, trễ thế này sao mẹ còn đích thân đến đón con? Mẹ Kỳ nhìn cô ta, giọng điệu mang theo sự lo lắng. Mẹ thấy Hot Search, không ngờ Kỳ Hòa cũng tham dự buổi lễ này, mẹ sợ con chịu thiệt nên đến xem sao. Nó không làm khó con chứ? Kỳ Minh Vi lắc đầu, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ. Không đâu mẹ, chị ấy hiền lành như vậy, làm sao có thể làm khó con được? Mẹ Kỳ nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Nó hiền lành, mẹ thấy nó to gan thì có. Dám phát biểu trước bao nhiêu người như thể có liên quan đến nhà họ Kỳ là một điều đáng xấu hổ vậy. Rõ ràng là nó không có được nhà họ Kỳ, bây giờ lại cố giả vờ như không cần đến. Nói đến đây, bà ta hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy khinh thường. Và cả Baolis nữa, một thương hiệu lớn như vậy mà cũng làm không xong chuyện nhỏ này. Nhìn qua là biết việc cố tình trang điểm xấu cho Kỳ Hòa là ý của Baolis để lấy lòng nhà họ Kỳ. Nhưng đáng tiếc, bọn họ đúng là lũ ngu xuẩn, ngay cả việc nhắm vào người khác cũng không biết làm cho gọn gàng. May mắn thay, toàn bộ sai lầm đều đổ lên đầu Baolis. Nhà họ Kỳ không hề dính líu, thậm chí còn có thể rút khỏi vụ lùm xùm này một cách sạch sẽ. Hai mẹ con đang nói chuyện thì một bóng người lặng lẽ đi ngang qua. Kỳ Hòa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái trẻ khoác trên mình chiếc váy dạ hội lộng lẫy, từng bước chân thanh tao, nhẹ nhàng. Cô không nói gì, chỉ khẽ lướt qua họ. Nhưng khoảnh khắc ấy, khi ánh mắt cô quét qua, mẹ Kỳ bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng. Đó là một đôi mắt trong veo, sâu thẳm, như thể có thể nhìn thấu tất cả mọi dối trá trên đời. Bà ta muốn nói gì đó, nhưng từng lời như nghẹn lại nơi cổ họng. Rõ ràng, Kỳ Hòa chỉ là một cô gái mới 20 tuổi. Nhưng vì sao, khi nhìn vào ánh mắt đó, bà lại có cảm giác chột dạ và sợ hãi đến vậy? Kỳ Hòa chẳng buồn nhìn hai người kia lấy một cái. Cô thẳng lưng, từng bước đi ngang qua bọn họ, dáng vẻ ung dung, kiêu hãnh như một bông sen vươn lên từ bùn lầy nhưng vẫn thanh khiết, không nhiễm chút bụi trần. Hình ảnh đó như một nhát dao cứa vào lòng Kỳ Minh Vi, khiến cơn giận trong mắt cô ta càng bùng lên mãnh liệt. Chu Tu Đức thất bại chẳng khác nào nhà họ Kỳ thất bại. Cô ta không thể hiểu nổi, vì sao Kỳ Hòa bị đuổi khỏi nhà họ Kỳ mà vẫn có thể phát triển tốt hơn cô ta. Cô ta đã được hưởng vị trí của một tiểu thư danh giá suốt 20 năm, vậy mà giờ đây, cô ta còn phải tìm cách chèn ép Kỳ Hòa. Thật nực cười, Kỳ Hòa, cô có biết mình đang làm người khác ghét đến mức nào không? Rời khỏi ánh mắt tức tối của hai người kia, Kỳ Hòa nhận được cuộc gọi từ Kiều Lê. Giọng Kiều Lê đầy áy náy. Xin lỗi, Kỳ Hòa, tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Sán Tinh vốn đã hợp tác với Baolis từ lâu. Kiều Lê cũng vì muốn tốt cho Kỳ Hòa nên mới sắp xếp để cô xuất hiện trong sự kiện, giúp cô tăng độ nhận diện sau khi rời khỏi nhà họ Kỳ. Nhưng không ai ngờ rằng Baolis lại cùng một ruột với nhà họ Kỳ, còn giờ thủ đoạn thấp kém như vậy. Không sao đâu, chuyện này không liên quan đến chị. Dù nói lời an ủi Kiều Lê, nhưng trong đôi mắt Kỳ Hòa lại ánh lên một tia sắc lạnh. Cô biết rõ, chuyện này hoàn toàn là do Chu Tu Đức gây ra. Anh ta không có thù oán cá nhân với cô, vậy thì chỉ có một lý do, muốn lấy lòng nhà họ Kỳ. Có thể nhà họ Kỳ không trực tiếp ra lệnh, nhưng chắc chắn họ ngầm ủng hộ hành vi này. Thật nực cười, nuôi dưỡng cô 20 năm. Vậy mà bây giờ lại có thể thẳng tay chèn ép cô không chút do dự. Nhà họ Kỳ, đúng là đáng sợ. Kiều Lê tiếp tục, tôi đã báo cáo chuyện này lên cấp trên. Sau này, dù Baolis có đưa ra điều kiện hấp dẫn đến đâu, Sán Tinh cũng sẽ không hợp tác với họ nữa. Cô dừng một chút, giọng nói thêm phần lạnh lùng. Còn về tài khoản marketing, tuyến đầu giới giải trí, chúng tôi đã kiện họ ra tòa. Phải để bọn họ nhớ thật lâu rằng, không phải ai cũng có thể muốn bôi nhọ là bôi nhọ. Dám đụng vào nghệ sĩ của Sán Tinh. Sán Tinh không phải loại công ty chỉ biết ngồi yên để người ta chà đạp. Các nghệ sĩ dưới trướng Kiều Lê đi đến đâu cũng được xem như cục cưng. Sao có thể để người khác tùy tiện hãm hại Kỳ Hòa như vậy? Nói đến đây, Kiều Lê chợt hạ giọng, tò mò hỏi. Kỳ Hòa, tôi nghe nói cô có thể xoay chuyển tình thế nhờ vào sự giúp đỡ của Lương Điềm Điềm và nhà họ Hạ. Lương Điềm Điềm thì tôi hiểu rồi, nhưng nhà họ Hạ là thế nào? Kỳ Hòa cười nhẹ, chậm rãi giải thích. Trước đây tôi từng giúp nhà họ Hạ vượt qua một nguy cơ, cũng từng cứu mạng Hạ Chi An một lần. Đối với một gia tộc lớn như nhà họ Hạ, một thương hiệu trang sức như Baolis chẳng đáng là bao. Hạ Chi An ra tay giúp cô, đối với anh ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Kiều Lê trầm ngâm một lúc, rồi bật cười. Ra là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là người khác, chỉ cần có chút quan hệ với nhà họ Hạ, chắc hẳn đã khoe khoang khắp nơi, đi đến đâu cũng nhắc đi nhắc lại rằng mình có nhà họ Hạ chống lưng. Nhưng Kỳ Hòa thì không, cô luôn khiêm tốn, cũng chưa từng lợi dụng mối quan hệ này để gây áp lực với ai. Nếu như Chu Tu Đức biết cô được nhà họ Hạ bảo vệ từ sớm, thì cho dù có gan to bằng trời, anh ta cũng không dám ra tay với cô. Sau khi buổi lễ không giới hạn, long trọng khép lại, Kỳ Hòa nhanh chóng sắp xếp lịch trình để quay MV cho ca khúc mới của Tham. Trước đó, quản lý của nhóm đã liên hệ với Kiều Lê, bày tỏ mong muốn mời Kỳ Hòa đóng nữ chính trong MV. Lý do rất đơn giản, họ cảm thấy ngoại hình của cô hoàn toàn phù hợp với bài hát mới. Kỳ Hòa không chần chừ mà đồng ý ngay, có tiền, sao lại không kiếm chứ? Cách chương.